Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, Tứ Trọng Thiên. Dương Trần hai mắt ở trong quang mang lấp lóe, gắt gao nhìn chăm chú Nam Vực hết thảy, mặc dù khoảng cách xa xôi, có thể cái này thời không đặc thù bên trong, mỗi một cái mới đản sinh sinh mệnh đều sẽ xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong. Cùng lúc đó, xa xa luân hồi đĩa quay, ba động càng ngày càng mãnh liệt, dẫn dắt trọng thương huyết ma tiến vào luân hồi bên trong. Còn lại chiến tướng thấy thế, trong mắt lướt đi quyết đoán chi sắc, riêng phần mình tế luyện ra bản thân huyết hải, liên hợp cùng một chỗ, đem cổ lận phong ấn đứng lên. Dương Trần mặc dù nhìn chăm chú lên Nam Vực phương hướng, nhưng lại là biết, nơi phong ấn kia, khoảng cách huyết yêu sơn mạch không xa, chính là cổ thiên bí cảnh chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, luân hồi đĩa quay lực lượng đạt đến cực hạn, toàn bộ đông thổ thương khung đều là đã nứt ra một vết nứt. Trong lúc nhất thời không thác loạn, vạn vật phủ phục, coi như Dương Trần không phải thời không này người, y nguyên nhận lấy cực mạnh hình ảnh, rên khẽ một tiếng, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Nhưng hắn hai con ngươi y nguyên nhìn chăm chú Nam Vực, bởi vì hắn biết huyết ma chuyển thế thân phần mình lập tức liền có thể biết được. Thế nhưng là ngay tại một sát na này, thiên địa ở trong dị tượng đột nhiên bóp méo đứng lên, một cỗ từ bên ngoài đến lực lượng thời không bỗng nhiên rót vào đến toàn bộ Nam Vực, cảnh tượng cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần đầu tiên là giật mình, lập tức đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một bóng người đứng tại cách đó không xa phòng xá bên cạnh. Người này hình dạng cùng thợ săn giống nhau như đúc. Huyết ma, Dương Trần âm thầm cắn răng, hắn không nghĩ tới ngay tại chính mình sắp nhìn thấy huyết ma chuyển thế, có thể người sau lại đột nhiên đến quấy đây hết thảy. Ta khẳng định biết hắn chuyển thế sau dung mạo, Dương Trần âm thầm suy đoán, huyết ma sở dĩ đánh gãy hình ảnh này, chính là sợ tự mình biết nó thân phận chân thật. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, huyết ma lại là ngốc nhìn qua phòng xá, một cỗ không cách nào hình dung đau thương khuôn mặt lập tức nổi lên. Dương Trần thấy thế, cũng tu liễm tâm thần, hắn đối với huyết ma gặp phải cũng vạn phần đồng tình. Một cái bình thường thợ săn tại đông thổ chém giết 3 vạn năm, lại nghịch phản bên trên huyết linh đình, vì cái gì? Chẳng qua là vì vợ con của mình báo thù rửa hận. Hồi lâu sau, huyết ma thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa hướng đông thổ, trên mặt đã không có đau thương, có chỉ là lạnh nhạt. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, vừa mới người kia là thợ săn, mà quay người thời khác, thợ săn liền hóa thành huyết ma. Ngươi đến cùng chuyển thế trở thành ai? Hắn trầm giọng hỏi. Huyết ma ngữ khí băng hàn, nói, không thể trả lời. Ngươi? Dương Trần cắn răng, lập tức có trầm giọng nói, cổ lận ngay tại huyễn cảnh này bên ngoài, lấy thực lực của ngươi, giết hắn còn không dễ dàng sao? Mục đích của ta là muốn hủy diệt toàn bộ huyết linh đình. Huyết ma lạnh lùng nói ra, một cái cổ lận chưa đủ. Vừa dứt lời, huyết ma thân ảnh dần dần mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, Dương Trần cũng cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm tại trong hang đen kịt, ngoại giới thỉnh thoảng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Hiển nhiên là Minh Trạch cùng Đinh Lăng ngay tại bài trừ phong ấn. Dương Trần hơi cảm ứng một chút, chính là lấy làm kinh hãi. Hắn tiến vào huyễn cảnh trong khoảng thời gian này, phong ấn lực lượng đã suy yếu trọn vẹn 2 thành. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, trên người mình thương thế vậy mà hoàn toàn chuyển tốt. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là biết hẳn là huyết ma xuất thủ, trợ giúp chính mình. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn lóe lên, hướng về trong động chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Không bao lâu, liền có một sợi ánh sáng dẫn vào tầm mắt của hắn. Lập tức trong động sáng tỏ thông suốt đứng lên, một vài ngàn trượng không gian nổi lên. Dương Trần quét nhìn một vòng, trong mắt chính là lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía ngàn trượng không gian chỗ sâu, đó chính là quang mang đầu nguồn. Đây là khoáng mạch. Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Một loại không cách nào hình dung khí tức ba động từ quang mang kia đầu nguồn truyền lại mà đến, chính là khoáng mạch khí tức ba động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trong động chỗ sâu vậy mà ẩn giấu đi một cái mạch khoáng. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trên khuôn mặt chính là lướt qua một vòng phấn chấn chi sắc. Hắn sớm đã đem Thiên Dương Quyết tăng lên tới sinh tử cảnh trình độ, cũng liền có tùy thời đột phá tứ trọng thiên thực lực. Có thể làm sao, tư nguyên của mình thực sự là có hạn. Bây giờ đầu khoáng mạch này có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Ngắn ngủi phấn chấn, Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, liền tới đến khoáng mạch trước mặt, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Từng luồng cường hoành hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, tác dụng tại khoáng mạch phía trên, lập tức có không cách nào hình dung nguyên khí, giống như là giang hà gào thét một dạng, điên cuồng tràn vào Dương Trần thể nội. Hắn lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, thật là tinh khiết khoáng mạch, vậy mà so với thượng phẩm linh thạch còn tốt hơn một cái cấp độ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là tập trung ý chí, bắt đầu điên cuồng luyện hóa những nguyên khí này. Vô tận tu vi lực lượng, thuận kinh mạch đạo nhập thể nội thế giới bên trong. Tại Dương Trần cảm giác bên trong, thể nội thế giới cát vàng cùng lao nhanh thác nước, từ từ tăng nhiều đứng lên. Chỉ bất quá, loại kia tăng phúc lại là 10 phần chậm chạp. Dương Trần khẽ chau mày, tâm ý khẽ động, diễn thiên quyết vận chuyển lên đến, trên người hấp lực ngược lại hóa thành cướp đoạt chi lực. Khoáng mạch phía trên lập tức truyền đến ken két thanh âm vỡ vụn, từng vết nứt tùy theo nổi lên, cũng không ít khoáng thạch rụng xuống. Chỉ bất quá, không chờ khoáng thạch rơi xuống đất, chính là từ từ thu nhỏ, cuối cùng triệt để bị lược đoạt chi lực hóa thành không cần. Kể từ đó, Dương Trần thể nội cát vàng cùng thác nước tăng nhanh biên độ, đột nhiên đề cao mấy lần trở lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Hắn lúc này bỗng nhiên phát giác không có khoáng mạch có thể hấp thu luyện hóa. Hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, lúc này mới phát hiện khoáng mạch đã bị hắn luyện hóa 3 triệu trượng chiều dài. Cười lắc đầu, thân hình hắn lóe lên, xâm nhập khoáng mạch 3 triệu trượng khoảng cách, lập tức lại bắt đầu luyện hóa. Lần này hắn hấp thu so dĩ vãng càng nhanh hơn, mà thể nội thế giới lưu lại không gian cũng từng điểm giảm bớt. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng lặng yên mà qua. Dương Trần thể nội thế giới chỉ còn lại sau cùng 10 trượng không gian không có bị lấp đầy. Hai mắt của hắn lại một lần nữa mở ra, nhìn phía còn thừa không nhiều khoáng mạch. Khoáng mạch này sợ là muốn tiêu hao hoàn tất. Hắn tự lẩm bẩm một câu, thân hình lóe lên, lại thâm nhập 3 triệu trượng khoảng cách, trên người cướp đoạt chi lực tùy theo bộc phát mà ra. Còn thừa không nhiều khoáng mạch lập tức kịch liệt run rẩy lên, sau đó lại bị nhổ tận gốc, đi vào phiêu động tại Dương Trần chung quanh. Kể từ đó, hắn hấp thu tốc độ luyện hóa đột nhiên gia tăng gấp đôi, thể nội thế giới cát vàng cùng thác nước tăng phúc tốc độ đạt đến trước nay chưa có trình độ. Khoáng mạch thoáng qua tức thì, một cỗ cường hoành khí tức cũng là lập tức từ Dương Trần trên thân bộc phát ra. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, giống như là lôi đình đồng dạng, tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ hang động vậy mà chấn động lên, sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ không cách nào hình dung tinh quang bỗng nhiên phun ra, xuyên qua hư không, bắn vào vách đá bên trong. Ha ha, hắn nhịn không được cười to một tiếng, chưa từng có như vậy sảng khoái qua, phảng phất có được nghiêng trời lệch đất lực lượng đồng dạng. Lập tức, hắn tiến nhập nội thị, thần niệm đi tới thể nội thế giới, phát giác nơi này không gian lại lần nữa tăng trưởng gấp 10 lần, đạt đến ngàn trượng lớn nhỏ. Không chỉ như thế, cát vàng cũng là tăng nhiều. Cái kia nguyên bản thác nước hóa thành hồ nước, không tệ. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, lập tức rời khỏi nội thị trạng thái. Ngược lại tâm ý khẽ động, vũ không quyết cùng ngự thần lục trọng thiên đồng thời vận chuyển lên tới. Từng luồng cường hoành trong không gian, tại Dương Trần thể nội hiện lên mà ra, không chờ nó tràn ra bên ngoài cơ thể, chính là bị ngự thần lục trọng thiên công pháp hấp thu luyện hóa, dung nhập vào Dương Trần nhục thân bên trong. Ken két, giòn vang thanh âm, lập tức bộc phát mà ra, lấy Dương Trần sự nhẫn nại, đều là nhịn không được rên khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới. Loại đau đớn kia phảng phất tê tâm liệt phế một dạng, chỉ bất quá hắn chẳng những không có đình chỉ, ngược lại là càng phát điên cuồng tu luyện, bởi vì hắn minh bạch muốn đối phó Minh Trạch cùng Đinh Lăng nhất định phải có thực lực tuyệt đối. Bọn hắn đều là hàng thật giá thật thất trọng thiên cường giả. Mà nhất làm cho Dương Trần lo lắng thì là Cổ Lận. Người này là huyết linh đình cường giả tuyệt thế. Mặc dù bị mấy vạn năm trước đó bị huyết ma trọng thương, lại bị chiến tướng phong ấn, có thể hắn thực lực y nguyên không thể khinh thường. Ngắn ngủi suy tư, hắn tập trung ý chí, hoàn toàn ở vào trong tu luyện. Như vậy qua gần 2 tháng lâu, da thịt của hắn mặt ngoài bỗng nhiên có không gian chi lưu lưu động ra. Những lực lượng không gian này lưu động ở giữa, giống như là mũi khoan đồng dạng, điên cuồng chui vào trong da thịt. Xoẹt xẹt, một cỗ chói tai kim loại tiếng ma sát tùy theo vang vọng ra, còn có hỏa hoa bắn ra bốn phía ra, cho người cảm giác tựa như là Dương Trần da thịt là làm bằng sắt. Như vậy qua mấy ngày, dị tượng dần dần yếu ớt xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Phía trước vách đá lại bỗng nhiên đứt gãy ra, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, hoạt động một chút thân thể, truyền ra đôm đốp giòn vang thanh âm. Không gian chung quanh đều đi theo rung động không thôi. Nhục thân lực lượng là dĩ vãng mấy lần trở lên. Hắn nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được trước nay chưa có bành trướng lực lượng, nỗi lòng giống như là muốn bị nhen lửa đồng dạng. Hắn lật tay một cái, lấy ra một kiện tại quang trụ màu đen bên trong lấy được bảo khí, sau đó hướng về trên người mình công kích. Đang kim loại tiếng va đập tùy theo bộc phát mà ra, phương viên mấy trăm vạn trượng không gian đều là sụp đổ ra, sau đó liền có ken két thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương Trần sững sờ, nhìn chăm chú quan sát, kinh ngạc phát hiện cái kia bảo khí vậy mà đứt thành từng khúc ra, trái lại da thịt của mình ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định là sau đó ba rơi trên mặt đất. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức hắn ngẩng đầu đầu đến, ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, lạnh lùng lẩm bẩm, là thời điểm giải quyết bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.